Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, khí bia thứ 5, Khương Dự khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, lại để cho thiên hà minh minh chủ rất không thoải mái. Trong mắt lạnh lùng sắc thái bắt đầu lộ ra một tia hơi mù, nhưng hắn nghĩ không ra, Khương Dự còn có thủ đoạn gì nữa có thể phòng ngự. Coi như là lại có mấy cái cùng loại phòng ngự xuất hiện. Cây chùy thủ này cũng có thể khắc chế. Nhanh chóng xuyên thấu. Không ngoài sở liệu. Khương Dự ngực. Từng đạo hạt thuẫn sáng lên. Chừng 4 đạo. Cũng chỉ là hơi hơi cản trở thiên hà minh minh chủ chùy thủ thoáng một phát. Nhưng chỉ là lần này. Là đủ rồi. Khương Dự sau lưng. Mấy đạo hắc quang chợt hiện, màu đen cùng màu đen va chạm, đó là 8 căn kim trúc chu mâu. Chu mâu mặt ngoài có lục sắc hóa học nọc độc, tại tiếp xúc đến màu đen chủy thủ hắc vụ thời điểm, càng đem kia hấp thu đi vào. Cái này thoạt nhìn xảo trá hung hiểm, thiên hà minh minh chủ dày công tính toán một kích, đã bị đem chu mâu ngăn lại. Trên thực tế, chu mâu cùng điểu xí đều là tụ tập công kích cùng phòng ngự cùng một thân thể. Chẳng qua là cách dùng có chút không rõ. Khoa học kỹ thuật chi tâm cũng chỉ làm giới thiệu sơ lược. Có chút phương diện, còn cần Khương Dự chính mình đi thăm dò. Một màn này, lại để cho thiên hà minh minh chủ kinh ngạc. Nhưng là hắn không nghĩ tới đấy. Tại tư liệu của hắn bên trong, có lẽ không có cái này đồ vật mới đúng. Bất quá, hắn cũng không có sợ. Một kích không thành, sẽ thấy gom góp tiếp theo kích chính là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu tính toán cũng là bức tranh cái thú vị mà thôi. Nhưng mà, không thể thành công, cuối cùng lại để cho tâm tình của hắn có chút chênh lệch. Khương Dự nhìn xem thiên hà minh minh chủ cái kia trong lúc kinh ngạc nghiền ngẫm chỉ. Tâm tình cũng có chút khó chịu. Hắn đang suy đoán cái này thiên hà minh minh chủ thân phận chân thật. Còn bên kia trước mặt, hắn rồi hướng chu mâu hóa học kịch độc biến hóa cảm thấy giật mình. Chu mâu bên trong, đầu có một loại hóa học độc dược, độc tính rất mạnh. Nhưng chạm đến không đến người cũng vô dụng. Tuy rằng có thể hấp thu cái khác độc dược, nhưng Khương Dự một mực không có quá để ý chức năng này. Đầu cho là giải độc thời điểm dùng đấy. Nhưng vừa rồi hấp thu khói độc về sau, rồi lại đã xảy ra chút ít không hiểu biến hóa, khiến cho nọc độc càng thêm phức tạp. Như thế xem ra, chức năng này không hề giống Khương Dự muốn đơn giản như vậy. Thiên hà minh minh chủ chủy thủ cùng Khương Dự 8 căn chu mâu va chạm. Màu đen nọc độc bị chu mâu hấp thu. Khương Dự không có chút nào lưu lại. Trừ ngăn trở chủy thủ cái kia căn chu mâu. Còn lại tập thể đâm về thiên hà minh minh chủ. Bang bang, thiên hà minh minh chủ thân thể mặt ngoài. Lại là có phòng ngự khôi giáp xuất hiện, đem Khương Dự công kích đều ngăn trở. Khương Dự 7 căn chu mâu, thế công đến từ chính 4 phương 8 hướng, nhưng đều không ngoại lệ bị ngăn trở. Điều này làm cho Khương Dự trong lòng ngừng kinh sợ. Đây là toàn thân phòng ngự bảo giáp, địa phẩm đồ vật, tại Thiên Chú Thành ở bên trong, đều tuyệt đối xem như chân quý đồ vật. Cũng chỉ là Thiên Chú Thành một ít cực hạn đệ tử. Nhưng lại muốn sau lưng có cường lực trưởng bối. Mới có thể có được. Thiên hà minh minh chủ thân phận miêu tả sinh động. Khương Dự trong mắt hiện lên lạnh mang. Đám người kia. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Thiên hà minh thành viên. Nhìn thấy nhà mình minh chủ. Vẫn còn có lợi hại như vậy địa bảo giáp. Đều là khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Lập tức tâm thần đại chấn. Hết sức kích động. Không hổ là minh chủ. liền loại vật này đều có. Bởi như vậy, cái này cường đạo hỗn đản cùng minh chủ đánh nhau, còn không phải lấy trứng chọi đá. Có người cao hứng đất cười ha hả, tự đợi đến nhìn Khương Dự bị đánh bại, toàn thân trọng thương bộ dạng, tuyệt vọng bộ dạng. Các ngươi thứ tám mạch đệ tử cũng chỉ có thể ở bên ngoài ném thiên chú thành mặt. Thiên Hà Minh minh chủ lạnh lùng cười cười, cực kỳ khinh miệt đất diễu cợt nói: Minh chủ, hảo hảo chỉnh đốn cái này cường đạo, đừng tưởng rằng là thiên chú thành đệ tử liền rất giỏi. Có người ở một bên phụ họa, bọn hắn nghe được Khương Dự thân phận đều là kinh ngạc muôn phần, trong nội tâm không khỏi cảm thán: cái này thiên chú thành đệ tử cũng không nên dịch cảnh tầng 2 cứ như vậy mạnh mẽ sao. Nhưng trong lời nói, đối với Khương Dự càng là dùng ngòi bút làm vũ khí đứng lên, nói kia hành vi quá mức vô sỉ, không xứng làm thiên chú thành đệ tử, như là đã tìm được nộ khí chỗ tháo nước giống nhau. Đối với chung quanh người phản ứng, Khương Dự trong nội tâm thẳng chửi mẹ, thầm nghĩ ngốc hội nhi lại đến hảo hảo chỉnh đốn các ngươi. Không cho các ngươi kêu cha gọi mẹ, ta không họ Khương, đường đường thứ ba mạch dòng chính đệ tử, trộm đạo ngụy trang thành cái dạng này, cũng rất quang vinh. Khương Dự khóe miệng nhất câu, mang theo một tia lạnh cười nói, lời này lại để cho Thiên Hà Minh minh chủ trong mắt hàn khí càng tăng lên, sát cơ bắn ra bốn phía. Con sâu cái kiến dù thế nào dãy giụa cũng là chỉ còn đường chết. Thiên Hà Minh minh chủ hừ lạnh một tiếng, mang theo tức giận, tại bảo giáp dưới sự bảo vệ, Khương Dự vũ khí không thể tổn thương hắn mảy may. Hắn cũng tự tin Khương Dự không có khả năng bị thương đến hắn. Hắn đem màu đen chủy thủ thu hồi, một tay lưng đeo, tay kia một tay nắm tay, quyền đầu như ngọc, tản ra màu đen hào quang. Một cỗ kinh người linh lực chấn động tản ra. Cho tới bây giờ, hắn hay vẫn là xem thường Khương Dự, đứng tại nguyên chỗ cũng không động thoáng một phát. Liền đối trả giá Khương Dự cũng chỉ là một tay đến, tựa hồ mặc cho Khương Dự công kích, mà hắn cũng khó khăn được tránh né. Khương Dự sau lưng điểu xí khẽ động, tốc độ cực nhanh, bay lên trời. Mà Thiên Hà Minh minh chủ thấy vậy, thần sắc càng là trào phúng, thân thể trực tiếp bay lên, tay phải quyền đầu giống như hắc ngọc, toàn thân của hắn bảo giáp vẫn chỉ là thi triển một bộ phận, hơn nữa đều kèm theo năng lực phi hành, tốc độ có thể so với địa cảnh. Cái này là thiên chú thành luyện khí thuật uy năng. Về phần Khương Dự đồ vật, mấy trăm vạn năm trước thất bại phẩm mà thôi, cũng dám lấy ra, bất quá muốn chết. Thiên Hà Minh minh chủ chạy như bay phóng tới Khương Dự, một quyền hướng về Khương Dự oanh. Cái này oanh ra không giống một quyền, càng giống một tòa núi lớn. Khương Dự có thể cảm nhận được phía sau cực lớn lực áp bách. Khương Dự nhíu mày, cái này dĩ nhiên là Hắc Ngọc quyền. Hắn biết rõ người này là ai. Nhỏ giọt vòng tay bên trong, một nhân vật tư liệu hiện ra. Triệu Ngọc Húc, khí bia thứ 5, có được toàn thân địa phẩm bảo giáp, địa phẩm bảo kiếm, tinh thông Hắc Ngọc quyền, thần diệu ngọc kiếm mani, đã từng đánh lén giết chết qua một vị địa cảnh. Khương Dự âm thầm kinh hãi, thật mạnh thực lực, hơn nữa những thứ này đều là mặt ngoài tư liệu, Triệu Ngọc Húc khẳng định còn có ẩn giấu thực lực. Khương Dự cầm chặt kiếm laser, hai tay biến nhanh, hắn năm cái hạt thuẫn lúc này cũng đã bổ sung năng lượng xong rồi, phòng ngự không là vấn đề. Hắn thở dài, hơi có chút buồn rầu, không nghĩ tới tùy tiện kiếp cái tiền tài đều bắt gặp tên gia hỏa như vậy. Một trận không biết có được tiêu phí nhiều ít nguồn năng lượng mới có thể xong. Khương Dự đối với Triệu Ngọc Húc không có chút nào sợ hãi. Duy nhất đau lòng là có thể nguyên những thứ này, Triệu Ngọc Húc nhưng lại không biết, bằng không thì sợ là sẽ phải giận quá thành cười Khương Dự không biết sống chết. Sau lưng Hắc Ngọc Quyền buông xuống, một mực đã tập trung vào Khương Dự. Khương Dự bàn tay mở ra, một cái nổ bắn ra hiện, hướng sau lưng ném đi đi, sau đó bay nhanh trốn chạy. Nguồn năng lượng không tiết chế chảy vào điểu xí bên trong. Tốc độ bạo tăng, để tránh bị tai bay vạ gió. Nổ bắn va chạm vào Hắc Ngọc Quyền. Ồn ào bạo xui, ẩn chứa một ngọn núi lửa năng lượng chút xuống. Cùng Hắc Ngọc Quyền đụng vào nhau. Cực lớn tiếng nổ vang sau đó. Hắc Ngọc Quyền uy lực quá mức mạnh mẽ. Vậy mà cùng một cái nổ bắn không chia trên dưới. Khương Dự cách được thật xa, mà Triệu Ngọc Húc toàn thân giáp bao trùm, cách này hình dáng va chạm gần như thế, hắn không có thụ một điểm tổn thương. Hết chương.